Ngực cô lúc này cực kỳ khó chịu. Có thể lái nhanh hơn không? Cô lên tiếng thúc giục. Đây là tốc độ nhanh nhất rồi. Lữ Dương nói tiếp. Dù thế nào thì chiếc xe cũng đang đi hết tốc lực. Hơn nữa cô cũng đừng lo lắng quá. Thằng nhóc Lê Văn Vân này là siêu cấp. Mà tôi nhìn mấy kẻ khác cũng toàn loại giả nhân giả nghĩa. Ở Yên Kinh chắc chắn sẽ chẳng có ai đánh thắng được cậu ta đâu. Mà chưa kể, đám người Lâm Thiếu Hoa đó chẳng phải đã chết rồi sao? Anh không hiểu anh ta. Phạm Nhược Tuyết nói, người đàn ông này đôi lúc rất điên rồ. Thường làm những việc mà bản thân biết rõ mình không thể nhưng vẫn cố làm. Này, hàng lông mày của Lữ Dương nhăn lại. Anh ta nói, ý cô là sao? Để tôi nói cho anh hiểu đi. Lúc này, Lý Tiểu U bắt đầu lên tiếng. Sở dĩ anh Lê Văn Vân thăng cấp nhanh như vậy là bởi vì anh ấy đã lợi dụng những trận chiến sống còn để thăng cấp hết lần này đến lần khác. Trong lịch sử người gác đêm, anh ấy là người sử dụng năng lượng điên cuồng tuôn ra lúc gần chết nhiều nhất. Cái gì? Vậy thì cậu ta sống sót kiểu gì? Lữ Dương nói. Phạm Nhược Tuyết thở dài một hơi. Mở miệng nói. Thể chất của anh ấy có chút đặc biệt. Cho nên cứ mỗi lần gần chết là năng lượng điên cuồng tuôn ra. Và mỗi lần như thế anh ấy sẽ dần phục hồi và khỏi hẳn. Có điều. Điều đó sẽ gây tổn hại trực tiếp tới cơ thể anh ấy. Tôi đã dặn anh ấy ngàn vạn lần rồi. Lời nói dừng lại trước miệng. Phạm Nhược Tuyết dường như không muốn nói thêm nữa. Từ xa, cô thấy hình dáng sân bay hiện lên trước mắt. Bọn họ nhanh chóng lao thẳng về hướng sân bay. Cách Trương.